Chương 542, Tatsumi, ngươi cũng dám giành với ta nữ vương. Ta không sao, đã trễ thế này, sớm một chút đi ngủ a ạ gỉ ôn nhu nói. Thấy Lưu Húc hồi lâu đều không nói gì, ạ gỉ không khỏi ngẩng đầu lên, lại chứng kiến hắn nhìn chòng chọc vào cổ áo của nàng. A cái gì ngươi mới vừa nói cái gì? Lưu Húc phục hồi tinh thần lại. Bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội đứng lên, hai người bọn họ cứ như vậy ngồi lặng lặng, người nào cũng không nói gì. Không biết là người nào trước chủ động, nói chung nên phát sinh không có có thể pho nở dê ngư a ai ạ gỉ thở dài. Làm sao vậy? Lưu Húc hỏi. Hiện tại quan hệ không giống nhau, ạ gỉ tự nhiên là có hỏi tất đáp. Thì ra ạ gỉ không ngừng ăn ní một đứa con gái, còn có một cái nữ nhi tính cách thật mạnh, ở bên ngoài một mình dốc sức làm. Thực sự là không khiến người ta bất lo, ạ gỉ nhẹ nhàng nói. Nữ hải tử độc lập một điếm la chuyện tốt, bất quá hiện tại thế đạo loạn như vậy, Lưu Húc nói ra, một nữ hải tử, hoàn toàn chính xác không an toàn. Tiểu bại hoại, ngươi nói chuyện cứ nói, đừng tay máy tay chân. Ạ gỉ ở Lưu Húc trên vai hung hăng cắn một cái. Lúc này nàng nơi nào là một cái nữ cường nhân, rõ ràng chính là một cái tiểu nữ nhân nha. A ta muốn để cho ngươi cả đời đều nhớ ta, về sau ngươi thấy cái này giấu răng liền sẽ nhớ đến ta. Ta sẽ không quên ngươi. Ngươi cũng không thể được bằng lòng ta một cái yêu cầu, không muốn nói một cái yêu cầu, chính là 100 cái ta đều bằng lòng. Ngươi không nên đem chuyện này nói cho ản nỉ được không? Vì sao? Ta biết ản nỉ thích ngươi, nói không chừng về sau còn có thể gả cho ngươi. Ta đây cái là mụ mụ làm sao có thể cùng con gái của mình đoạt nam nhân đâu. Hắc hắc, nghe xong ạ gỉ lời nói, Lưu Húc không có hảo ý nở nụ cười. Không được, tuyệt đối không được, ngươi sớm làm hết hy vọng. Được chưa, đến lúc đó sẽ biết, Lưu Húc nói tránh đi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói chúng ta một người nữ nhi bảo bối ở bên ngoài làm cái gì đấy. Phi nghe Lưu Húc nói ra con gái chúng ta mấy chữ, ạ gỉ nhẹ toái một cái, nàng gọi ạ gỉ ấy. Ở bên ngoài kinh doanh nàng qua đời cha lưu lại cái kia đùa dẫn đoàn. Gọi xạ bạ tờ Latini đùa dẫn đoàn. Lưu Húc chỉ muốn nói, thế giới thật sự rất tốt tiểu. Qua và y nga y nư a thần tiên một dạng tiêu giao thời gian về sau, Lưu Húc cùng Chelsea lại gặp nhau. Nhiệm vụ sau khi kết thúc còn có cái gì chuyện khác muốn làm sao? Lưu Húc hỏi. Đã không có, nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể đi thẳng về, nạ dẹn đã nói không cần chờ nàng. Ồ, tốt cái gì? Lưu Húc con mắt một sáng. Không cần chờ nạ dẹn đã, chúng ta có thể chính mình trở về. Chelsea đáp. Đột nhiên, cánh tay của nàng bị Lưu Húc nắm thật chặt. Ôi chao, tiền bối ngươi muốn làm gì? Nam nhân làm ra động tác này thật giống như là muốn mưu đồ bất chính. Nhịp điệu Chelsea, Lưu Húc đột nhiên nghiêm mặt nói, ta có cái quyết định trọng yếu, nhất định phải bây giờ nói, làm ơn tất cho ta một cái chính xác trả lời thuyết phục. Ôi chao bị Lưu Húc nghiêm trang thái độ làm cho có chút không biết làm sao, hơn nữa hai người bây giờ động tác, Chelsea hiển nhiên bổ não một ít thứ không nên muốn, gương mặt có chút phím hồng, quyết định gì Lưu Húc? Không có chú ý tới Chelsea trên mặt dị thường, hít sâu một hơi, xin hỏi cái kia nguy hiểm chủng ngả nhĩ mông đặt đến ở đâu, chúng ta mau nhanh bỏ lại nạ dẹn đã chạy trốn, tuyệt đối không thể cùng với nàng cùng nhau trở về an bài một phen, chủ yếu là khiến người ta chiếu cô ạ gỉ cùng ăn nỉ mẫu nữ, Lưu Húc cùng Chelsea cùng nhau bước lên đường về. NITSIZ lớn đại yếu tắc vẫn như cũ như vậy rêu rao đứng vững ở dưới vách núi, chỉ huy ngả nhĩ mông đặt đến đáp xuống sân huấn luyện, Lưu Húc một tay kéo Chelsea nhảy xuống tới. Từ lần trước bước trên người này bắt đầu, nhân sinh của ta liền rơi vào địa ngục, hiện tại rốt cuộc khôi phục bình thường. Lưu Húc vô vô ngả nhĩ mông đặt đến thân thể, cảm thán tựa như nói. Tiền bối lẽ nào ở chung với ta thời điểm rất thống khổ sao? Chelsea bất mãn từ Lưu Húc nơi đó rút tay ra, rõ ràng phía trước đem bầu không khí khiến cho giống như là thông báo giống nhau. Dĩ nhiên lừa dối thiếu nữ cảm tình cái kia là ngươi hào giác. Lưu Húc không có chút nào cảm thấy hổ thẹn. Thiếu nữ, ta nhưng là mở đại hậu cung nhân, ngươi muốn gia nhập vào lời nói. Phải cố gắng á tiền bối, đây là cái gì đáng giá lấy le sự tình sao? Hai người một đường cãi nhau đi tới yếu tắc bên trong, chỉ là Lưu Húc mơ hồ cảm thấy một loại không bình thường bầu không khí. Cái này dần tĩnh hơi quá. Nếu như là bình thường ra đi chấp hành ám sát nhiệm vụ, NITSIZ cũng sẽ có nạ dẹn đã lưu lại phòng giữ, loại thời điểm này an tĩnh một chút còn nói được. Có thể hiện tại nạ dẹn đã đi bản bộ, nhớ kỹ đi thời điểm nàng đem nơi đây giao cho ạ cảm phụ trách. Như vậy thì coi là có nhiệm vụ, nơi đây cũng sẽ lưu lại chí ít hai người. Suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ ạ cảm bản thân bên ngoài, những người khác đều là không yên ổn nhân, Tatsumi không có ở sân huấn luyện chứng kiến hắn thì nhất định là đi ra, lục bột phòng trừng sẽ ở gian phòng của mình bên trong làm chút không thích hợp thiếu nhi chuyện, Leoner coi như uống rượu cũng an tĩnh không xuống, vợ rằng bị thương bị chuyển rời đến an toàn địa phương liệu dưỡng đi, mài nẹ cũng là không ở không được chủ còn cụ rộn, vấn đề lớn nhất chính là nàng hơn nữa ngả nhĩ mông đạt đến hạ. Xuống động tĩnh đủ lớn, trừ phi là ngủ say như chết, hoặc là người điếc, hay không thời là một người nên nghe thấy được. Đám này hàng ngày sung sướng hệ sát thủ nếu quả như thật mỗi người đợi ở mỗi người gian phòng an tĩnh ngủ, cái kia Lưu Húc liền thật nhận thức Chelsea là muội muội. Đám người kia sẽ không thừa dịp nội bộ trống rỗng bị ẹ tịt đánh lén á, nếu như nói vậy làm sao biết một điểm chiến đấu vết tích cũng không có, nói không chừng là lâm thời gặp phải đột phát tình trạng, hướng ngọn núi rút lui. Chelsea nói ra suy đoán của chính mình. E rằng ân trên bàn là cái gì đẩy ra phòng họp đại môn, vẫn là trống rỗng, nhưng bày trên bàn thấy được truyền đơn hấp dẫn Lưu Húc chú ý lực. Ẹ tịt cử hành thị dân đại hội đấu võ, người thắng có thể được đại lượng thưởng, giờ con nở có thể ẩy ngủ, báo danh người Lưu Húc nhớ kỹ trên tờ giấy kia văn tự. Tatsumi chỉ một lúc, toàn bộ dạ tập căn cứ, thậm chí cả ngọn núi, sơn đều hoảng động liêu nhất hạ. Thật là khủng khiếp, Chelsea sắc mặt tái nhợt mà nhìn trước mắt đột nhiên trở nên như ngục ma vương một dạng thiếu niên. Tatsumi, ngươi cũng dám giành với ta nữ vương, Lưu Húc cả giận nói, ẹ tịt là của ta.